Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 594, chương 595, ôn dịch chi thành. Ba canh cầu đặt mua, sau khi đổi lại y phục xong, Saoru mới đánh giá bên trong căn phòng cái khác công trình. Xem ra cái thế giới này cha xứ là khổ tu phái. Bên trong căn phòng bài trí hết sức mộc mạc. Ngoại trừ tủ quần áo bên ngoài, chỉ có đơn giản giường cùng bàn ghế. Trong không khí bởi vì lâu không người quét dọn, nhiều một cỗ mùi nấm mốc. Hắn tới đến trước bàn sách, kéo ra ngăn kéo. Trong ngăn kéo đầu tiên mặt là một chút tạp vật, trong đó còn có mấy cái kim loại tiền tệ. Một cái khác ngăn kéo đã khóa lại, bất quá Saoru hơi dùng sức cũng liền xoay mở. Mở ra về sau, bên trong là một bản màu đen vỏ cứng bút ký, quyển nhật ký. Saoru hứng thú, chuyển tới một cái ghế, liền ngồi như vậy đọc dâng lên. Nửa bộ phận trước chỉ là một cái bình thường nhân viên thần chức thường ngày cùng với đối thần ca ngợi cùng cảm tưởng. Hắn trực tiếp lược qua, tiếp xuống một bộ phận thì là quan tâm trọng điểm. Thánh lịch kỷ nguyên 233 năm. Bạc vụ chi nguyệt, nghe nói nội thành bạo phát một loại đáng sợ tật bệnh. Bị bệnh người tại ngắn ngủi 2-3 ngày bên trong liền sẽ chết. Trước khi chết thi thể hiện ra màu tím đen. Giáo chủ đại nhân ra lệnh cho chúng ta tận lực nhiều đào móc phần mộ. Nghĩa địa công cộng diện tích nhanh không đủ. Lệ hỏa chi nguyệt, trời ạ, đây là thần trừng phạt sao? Nó tới quá nhanh. Cơ hồ tại chúng ta vội vàng không kịp chuẩn bị thời điểm liền công hãm chỉnh tòa thành thị. Cơ hồ từng nhà cánh cửa bên trên đều miêu tả đại biểu, cảm nhiễm, ích. Chỉnh tòa thành thị đều tại tử vong. Bạn học của ta Victor, một bên lúc làm việc một bên ói máu mà chết. Ngục Dinadic nhận lấy hắn linh hồn. Cuối cùng là ta vùi lấp hắn, dùng chính hắn vừa móc ra hố. Địa ngục nhân gian, ta thấy được chân chính địa ngục, mỗi thời mỗi khắc đều có hàng loạt thi thể bị vận hướng ngoài thành. Phần mộ đã hoàn toàn không đủ, chỉ có thể đơn giản đào cái hố to vùi lấp, đến cuối cùng liền điểm ấy cũng tiến hành không nổi nữa. Bởi vì vận thi nhân đều chết sạch, mọi người cô đơn đợi trong nhà, chờ về sau tử thần gõ cửa. Giáo chủ đại nhân tuyên bố đem cử hành một lần tối vi thịnh đại cầu phúc nghi thức. Hy vọng hắn có thể trông đến một khắc này. Hắn đã bắt đầu ói máu. Ta cũng bị lây bệnh. Này loại được mệnh danh là hắc tử bệnh, chứng bệnh phát tác rất nhanh. Thời gian của ta không nhiều lắm. Ta nghĩ tại tử vong trước đó là một điểm chuyện có ý nghĩa. Ghi lại ở nơi này kết thúc. Chữ viết lộ ra hết sức viết ngoáy, rõ ràng vị này cha xứ tại hậu kỳ đã hoàn toàn không có nhiều ít nghiêm túc viết nhật ký hứng thú. Hắc tử bệnh sao? Saoru rất rõ ràng, đây là một loại cương liệt dịch chuột, có thể đi qua chuột cùng bọ chết truyền bá. Đích thật là sinh mệnh hủy diệt giả, là nguyệt nữ sĩ ảnh hưởng sao? Hắn trực tiếp đưa lên bệnh khuẩn. Vẫn là để bản thổ vi khuẩn biến dị rồi. Vì mà thế giới kháng cự được thần linh, lại chống cự không được bình thường vi sinh vật. Cái này là thần linh mưu tính. Một cái hoàn toàn tử vong thế giới, dĩ nhiên có khả năng coi như là tử vong nữ thần kiệt tác. Bất quá không quan trọng, một cái hắc tử bệnh có thể làm không xong tất cả nhân loại. Saoru hướng thành thị chi đi ra ngoài. Hắn lựa chọn nơi này buông xuống, tự nhiên là có nguyên nhân. Mỗi một cái thế giới gần như hủy diệt thời khắc, tổng sẽ xuất hiện một chút đãi ngộ đặc biệt nhân vật. Thật giống như Lam Tinh thế giới bên trong nhân vật chính. Mà tại Mộng Linh giới bên trong, hắn không chỉ thu hoạch đáng sợ tin tức chảy, càng tới một mức độ nào đó, cảm giác được một cái nhân vật chính, quỹ tích. Số mệnh gặp nhau sao? Saoru hành tẩu tại một đầu hoang vu trên đường lớn. Đi ra khu vực hạch tâm về sau, hắn thỉnh thoảng liền có thể thấy cái khác động vật. có chuột, nuôi trong nhà gà vịt, thậm chí là một đầu bò sữa. Nó không chút kiêng kỵ tại lối đi bộ bên trên nhàn nhã dạo bước. Tựa hồ đã trở thành phiến khu vực này chúa tể. Tòa thành thị này bị hủy diệt, nhưng tòa thành thị tiếp theo liền chưa hẳn. Mang theo một ý nghĩ như vậy, Saoru dùng một cái lữ giả tâm thái. Ở trong vùng hoang dã đi xuyên, ngày đầu tiên, hắn không thu hoạch được gì, đánh chỉ gà rừng coi như bữa tối. Ngày thứ hai, hắn tìm được một dòng sông, bắt đầu dọc theo nước sông hành tẩu. Tại ngày thứ ba thời điểm, hắn cuối cùng gặp được một đám người. Thế giới này thổ dân. Trưa hôm nay, Saoru đang ở cá nướng. Dòng sông bên trong cá rất lớn, mà lại tựa hồ là bởi vì không có thiên địch nguyên nhân. Có chút ngây ngốc, bị hắn trực tiếp lấy tay liền bắt không ít. Saoru lấy cái củi trồng chất, đem cá lột sạch sẽ sau xuyên ở trên nhánh cây, đặt ở bên cạnh đống lửa hun thiêu đốt, thỉnh thoảng vẩy lên một điểm dã ngoại tìm đến hương liệu. Một cỗ nồng đậm mùi thơm liền không ngừng hướng bốn phía khuếch tán. Thơm ngát, tươi hương ngon miệng. Saoru lần thủ nghệ của mình điểm cái tán, cảm giác thịt cá vị tươi bị đầy đủ kích phát ra đến. Hỗn hợp có hương liệu, càng là có một loại đặc biệt cảm giác. Khác biệt thế giới nguyên liệu nấu ăn có khác biệt phong vị. Chỉ là hưởng thụ khác biệt thế giới mỹ thực, cũng không uổng công hắn buông xuống một lần. Đột nhiên, hắn quay đầu, nhìn về phía một cái phương hướng. Đoàn người tựa hồ bị cột khói hấp dẫn, nhanh chóng chạy tới. Thấy đang ở ăn cá hắn, một thoáng ngốc tại chỗ. Đó là bảy cái rất kỳ quái, người. Bọn hắn ăn mặc màu đen bảo hộ phục, mang theo thật dày kính bảo hộ, cùng với mỏ chim hình dạng khẩu trang. Chợt nhìn đi lên, thật giống như một đám hóa hình công phu không tới nơi tới chốn quạ đen tinh. Ngươi, lúc này, bên trong một cái người chỉ Saoru, từ miệng che đậy bên trong phát ra buồn bực bên trong buồn phiền thanh âm. Ngươi là ai? Vì sao lại tại dịch trong vùng? Vẫn còn ở đó, cá nướng, Lách giật mình nhìn chằm chằm Saoru. Dinadic ở trên, nơi này chính là ôn dịch chi thành phụ cận A. Cho dù là bọn hắn cái này, khảo sát đội, cũng là cẩn thận từng ly từng tí. Ăn mặc vương quốc kiểu mới nhất thức nguyên bộ trang phục phòng hộ. Vì cái gì người này có khả năng nghênh ngang ngồi ở chỗ này ăn cá? Cái này phong cách vẽ có chút không đúng. Đội viên khác tư duy đồng dạng có chút chết máy. Thẻ ở nơi đó, nửa ngày không biết nói chuyện. Ta đói, Saoru rãi ăn cá. Dùng hết sức ánh mắt vô tội nhìn bọn hắn. Đến mức bệnh khuẩn, có lẽ đối phó người bình thường không chỗ nào bất lợi. Nhưng hắn lại thế nào bị thế giới áp chế mà bị vùi dập giữa chợ. Cũng có siêu phàm thân thể. Làm sao lại sợ truyền nhiễm? Đội trưởng, bên cạnh một cái miệng chim y sinh phát ra giọng của nữ nhân. Tựa hồ hết sức xúc động. Chẳng lẽ ôn dịch chi thành Lai Neville đã khỏi hẳn? Còn có người sống sót tồn tại? Thị dân, ta là Maximilian Vương quốc dịch khu khảo sát đội trưởng Lech. Dẫn đầu người kia trịnh trọng đối Saoru nói. Dù cho ngươi là thần người hầu, hiện tại cũng có nghĩa vụ hướng ta hồi báo có quan hệ Lai Neville hết thảy tình huống. Nơi đó còn có nhiều ít người sống sót. Thanh âm hắn trở nên hết sức kích động. Từ khi Lai Neville hắc tử bệnh bùng nổ, bị triệt để cách ly về sau, bên ngoài đã không sai biệt lắm dần dần quên lãng tên của nó. Chỉ có ôn dịch chi thành hoảng hốt bị lưu truyền tới nay. Không có. Saoru lắc đầu, như ngươi thấy, còn sống, chỉ có một mình ta mà thôi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.